Chương 245, quyết định. Đại trưởng lão lời nói không nói cũng hiểu. Thời khắc mấu chốt đi mấu chốt sự tình, giải thù lệnh quy củ cố nhiên trọng yếu, nhưng giải thù hội sinh tồn phát triển KNZ quan cho NZ. Giải thù hội cùng thần quyền bang mâu thuẫn từ xưa đến nay, song phương minh tranh ám đấu mấy chục năm, không nói thế thành nước lửa cũng không xê xích gì nhiều. Nhất là gần nhất bởi vì một chỗ bảo địa tranh đoạt, càng là kịch chiến nhiều lần, lẫn nhau có tử thương. Loại thời điểm này điều nhân thủ đi hoàn thành giải thù lệnh yêu cầu, xác thực đối giải thù hội 10 điểm bất lợi. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, ta người giang hồ đặt chân giang hồ, dựa vào là tín nghĩa hai chữ. Giải thù lệnh quy củ là sơ đại hội chủ lập xuống, ta chờ há có thể phá hư một vị khác mày rậm lão giả lúc này phản bác, ồm ồm đường. Hắn là nhị trưởng lão. Sự tình có nặng nhẹ, chờ lần tranh đấu này kết thúc, lại hoàn thành giải thù lệnh yêu cầu không muộn. Hừ, người ta tuyên bố muốn 2 tháng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta giải thù hội 2 tháng liền có thể đánh bại thần quyền bang đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều có chén trúc, nhìn thấy hai người tỏ thái độ, vậy toàn đều trưng cầu đã thấy, phòng nghị sự lập tức liền dùm bẹ ngờ mà bắt đầu. Các ngươi nói, cái này giải thù lệnh có phải hay không là thần quyền bang âm mưu thình lình, một vị trưởng lão nói ra lớn gan suy đoán. Giải thù lệnh lưu lạc giang hồ, không phải không khả năng bị thần quyền bang đạt được. Cửu Hóa Khôn lộ ra biểu lộ quái dị, lắc đầu nói, các ngươi đa tâm, giải thù lệnh chi chủ, tên là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc các vị trưởng lão đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lần lượt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hẳn là liền là vị kia, gần đây truyền đi xôn xao thiên tài kiếm khách quần anh giải thi đấu trong lúc đó, đại trưởng lão tỏa chấn tổng bộ, cũng không tiến đến quan sát. Nhưng khi rảnh rỗi nhưng nghe người ta nhắc qua Thạch Tiểu Nhạc danh tự. Nhìn thấy Cửu Hóa Khôn gật đầu, trưởng lão các hộ pháp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Người tên cây ảnh, luận tư lịch địa vị, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng chỉ cần là Thành Tuyết Châu người giang hồ, đều không thể không thừa nhận cái kia thiếu niên hơn người thiên phú. Nhất là sau đó kiểm chứng, kẻ này chỉ có 17 tuổi, cái này càng nghe rợn cả người. Đám người làm sao đều không nghĩ tới, sự tình trùng hợp như vậy, cầm lệnh người thế mà sẽ là Thạch Tiểu Nhạc. Chẳng lẽ liền không thể để hắn trì hoãn một đoạn thời gian sao? Đại trưởng lão do dự hỏi đường. Giải thù lệnh yêu cầu không thể sửa đổi. Cửu Hóa Khôn lắc đầu. Kỳ thật toàn trường khó khăn nhất là hắn. Nói cho cùng, giải thù hội thế nhưng là hắn cửu gia cơ nghiệp, hiện tại chính là toàn hội giai binh, tam quân dùng mệnh thời khác. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc náo ra chuyện như vậy, để hắn 10 điểm bất đắc dĩ. Nếu không theo quy củ đến, giải thù hội thanh danh sẽ phá hủy, huống chi cũng có lỗi với lịch đại tiên liệt dưới mặt đất linh hồn nở thật là muốn theo đối phương yêu cầu đến. Giải thù hội vốn là kém thần quyền bang một đường, lại điều tinh anh, đối đại cục quá bất lợi lão phu vẫn kiên trì ý mình, hơn hết cụ thể như thế nào, vẫn là muốn hội chủ định đoạt. Đại trưởng lão nhắm mắt lại. Quy củ không thể phá, tín nghĩa không thể lừa gạt, đây là nhị trưởng lão lời nói. Đám người toàn đều nhìn xem chính giữa Cửu Hóa Khôn. Trầm mặc hồi lâu, Cửu Hóa Khôn đống nhiên hung hăng hít một hơi, dường như hạ cuối cùng quyết định, âm vang hữu lực nói, mệnh lệnh hạ xuống, toàn hội phối hợp, hoàn thành giải thù lệnh yêu cầu đáng chết, lại là rút về mệnh lệnh. Vân Tam giác một chỗ trong khách sạn, người áo đen đem phong thư đặt ở nến bên trên đốt sạch, sắc mặt có chút khó coi. Chính là vị kia kèm chút giết chết Thạch Tiểu Nhạc Thiên Tà Tông cao đồ, Cửu An. Chính ma hai đạo đạt thành hiệp nghị về sau, bởi vì chỗ vắng vẻ, cho nên thân ở Vân Tam giác hắn, giờ phút này mới thu được cao nhất mệnh lệnh. Thiện nghi tiểu tử kia. Lần trước bị Luyến Trần kích thương về sau, Cửu An điều dưỡng thật lâu mới khôi phục thương thế, vốn đang dự định đi Kim Phượng lâu tìm kiếm tình huống, hiện tại chỉ có thể thôi. Hắn tư tâm bên trong có loại xúc động. Muốn trộm giải quyết hết Thạch Tiểu Nhạc, làm sao vừa nghĩ tới chống lại ma chủ mệnh lệnh dưới trận, ý tưởng gì đều dọa không có. Đương nhiên, nếu như Luyến Trần còn tại Kim Phượng Lâu, hắn đi cũng là đi không. Cầu tạp chủng, lần này tiện nghi ngươi, chờ lần sau đi ra, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Túi đầu nhìn một chút thiếu cổ tay phải, Cửu An chú chửi một câu. Khổ luyện rất nhiều thời gian, Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, mình kiếm pháp nội tình tăng lên rất nhiều. Trong cơn mông lung, đối tâm trung hữu kiếm lý giải vậy sâu một tầng. Nếu ban đầu ở Cửu An kích thích dưới, bộc phát ra kiếm tâm xem như ba thành, như vậy hiện tại thì là năm thành, hơn hết quá trình này càng về sau càng khó, khoảng cách chân chính lĩnh ngộ kiếm tâm, vẫn là kém không ít. Ngẫm lại vậy có thể hiểu được, có thế lĩnh ngộ kiếm tâm, cái nào không có thiên tư tung hoành hạng người, với lại có nhảy vọt tích lũy, nội tình không phải 17 tuổi Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Cứ theo tốc độ này, có thế tại trong 3 năm lĩnh ngộ kiếm tâm cũng không tệ rồi. Thạch Tiểu Nhạc rốt cục rõ ràng cảm nhận được lĩnh ngộ kiếm tâm độ khó, không khách khí địa ra nở dê, so với người bình thường lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất còn khó khăn mấy lần không ngừng. Nhưng càng như vậy, Thạch Tiểu Nhạc liền không nhịn được càng mong đợi, một khi hắn lĩnh ngộ kiếm tâm, không biết thực lực sẽ có như thế nào tăng phúc đạo trưởng, không biết người đối kiếm tâm hiểu bao nhiêu khó mà ngộ ra, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát hướng Luyến Trần thỉnh giáo bắt đầu. Luyến Trần nghe xong thực sự kinh ngạc, nói, Thạch Thiếu Hiệp hỏi thế nào lên cái này chỉ là muốn hiểu rõ một chút, vì về sau làm chuẩn bị. Luyến Trần gật gật đầu, không khỏi lại nhìn đối phương một chút. Người bình thường, nơi nào có dũng khí hỏi vấn đề này, nhưng nhìn đối phương bộ dáng giống như là đã tính trước giống như. Cũng đúng, bằng hắn tư chất, xác thực có thể sớm chuẩn bị, không ít thiên tài kiếm khách liền là tra duyệt rất nhiều tiền nhân tư liệu, mới chạm tới kiếm tâm cảnh giới, cũng tại về sau nhiều năm bên trong dần dần hoàn thiện, cứ thế công thành viên mãn. Luyến Trần cười nói, không dối gạt Thạch Thiếu Hiệp, bần đạo đần độn, chưa từng lĩnh ngộ kiếm tâm, không cách nào cho ngươi quá nhiều kinh nghiệm, hơn hết nơi này có quyển sách, có lẽ có thể cho ngươi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, từ trong ngực xuất ra một bản lam sổ, trang đầu viết theo muốn ghi chép 3 chữ. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, Luyến Trần mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng vậy chạm tới 3 thành cảnh giới. Mà bản này theo muốn ghi chép, chính là võ đang đệ tử thông dụng bản, phía trên ghi chép mấy vị võ đang kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm lịch trình. Nếu như là người bình thường, Luyến Trần đương nhiên sẽ không lấy ra, nhưng trước mắt cái này thiếu niên nhiều phiên đạt được hư hoài đạo trưởng không tiếc ca ngợi, hắn có chủ tâm muốn nhìn một chút, đối phương có phải hay không danh bất hư truyền. Đa tạ đạo trưởng. Chỉ lật vài tờ, Thạch Tiểu Nhạc liền được gợi ý lớn, giống như là trong mê vụ tìm được phương hướng, liên thanh hướng đối phương nói lời cảm tạ. Luyến Trần cho là hắn là khách sáo, khoát khoát tay đáp lễ. Về sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc như đói như khát địa lật xem theo muốn ghi chép, một bản lại một bản, lại cách một đoạn thời gian, liền hội khe tờ lại xa cờ hờ vơ, toàn tâm thể hội trong sách kiếm khách tâm đắc. Không thể không nói, đại môn phái chính là đại môn phái, nhất là núi võ đang dưới đáy nội hàm, thiên hạ ít có thế lực có thể bằng. Xuất từ núi võ đang kiếm khách từ nhỏ mưa dầm thấm đất, học được võ công cùng kinh nghiệm tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Theo muốn ghi chép mặc dù câu nói không nhiều, nhưng cao thâm chí lý cúi nhặt đều là, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tầm mắt mở rộng, tâm cảnh đều đi theo tươi sáng bắt đầu. Sáu thành. Vài ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ được mình kiếm tâm cảnh giới, không khỏi cười lên. Người bình thường nhìn theo muốn ghi chép, cảm xúc sẽ không lớn như vậy. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai, không có cái gì tình huống dưới, ngạnh sinh sinh cho hắn đụng chạm đến kiếm tâm cảnh giới, một khi tiếp xúc đến tương quan tri thức, tiến bộ không vui mới có quỷ. Nguyên bản không dựa vào di hồn đại pháp đánh lén, Thạch Tiểu Nhạc ngăn không được âm nhu nam tử mấy chiêu, nhưng là hiện tại, hắn có tự tin cho dù không thi triển di hồn đại pháp, cũng có thể cùng âm nhu nam tử đấu một trận. Xem hết Luyến Trần tiếp nhận theo muốn ghi chép, thuận miệng hỏi, có thu hoạch gì sao? Thạch Tiểu Nhạc nói, tìm được một ít phương hướng, núi võ đang quả nhiên có nhiều kỳ tài. Luyến Trần cười cười, khích lệ nói, lấy Thạch Thiếu Hiệp chi tư, bần đạo tin tưởng không ra 2 năm, nhất định có thể đụng chạm đến kiếm tâm cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, không có làm sáng tỏ, miễn cho người khác cho là mình tại khoe khoang, huống hồ không có lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới. Với hắn mà nói không đáng khoe khoang. Thời gian như nước chảy mất đi. Một ngày này, Kim Phượng Lâu tới một đám khách nhân. Ta chính là giải thù hội trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc Thạch Thiếu Hiệp, nhưng tại trong đó một vị nam tử trung niên nói ra, đưa tay xuất ra một viên lệnh bài, lấy đó thân phận. Cái gì? Giải thù hội 3 đại phó lâu chủ doãn đốc. Đừng nhìn Kim Phượng Lâu hiện đang phát triển hừng hực khí thế, có thể xưng vân tam giác thứ nhất, nhưng cùng giải thù hội so ra. Không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực, tựa như sâu kiến đối voi. 3 đại phó lâu chủ mắt nhìn lệnh bài, lưu lại 2 người, tứ lâu chủ bước chân vội vàng địa hướng hậu viện tiến đến. Làm phiền chư vị không xa ngàn dặm mà đến, Thạch Mô đi đầu cảm ơn. Nghe được tin tức, Thạch Tiểu Nhạc lập tức để tay xuống đầu sự tình. Tính toán thời gian, hắn cũng có chút gấp, thậm chí một lần coi là giải thù hội không có đem giải thù lệnh coi ra gì, cũng may người ta vẫn là tới. Một đám giải thù hội cao thủ hiếu kỳ đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thiên tài vị trưởng lão kia nói, trên đường chậm trễ một đoạn thời gian, Thạch Thiếu Hiệp chớ trách móc. Đây đương nhiên là lời khách sáo, tình huống thật là, giải thù hội bỏ ra to lớn đại giới mới mời ra thần y cốc Thanh Thuệ, cho nên lầm đại lượng công phu, vì thời gian đang gấp, đoạn đường này thậm chí chạy đã mệt mấy chục con khoái mã. Nhan thoại nói ít, người ở đâu bên trong, mang ta đi nhìn xem. Ở giữa nữ tử nhìn trên dưới 30 tuổi, hình dạng không tính xuất chúng, dáng người cũng rất tốt, thoáng liếc mắt Thạch Tiểu Nhạc một chút, la nhờ nhà tờ nói ra. Chắc hẳn vị này liền là cốc thần y gì đi, mời. Thạch Tiểu Nhạc ước gì như thế, chìa tay ra. Một đoàn người đi vào như vườn lầu cát. Khi Tô Diễm Như biết được, người đến cư lại chính là thần long kiến thủ bất kiến vi cốc Thanh Tuệ lúc, ảm đạm ánh mắt lập tức tản mát ra bức người thần thái. Đưa tay bắt mạch một lát, lại lấy kỳ quái thủ pháp kiểm tra một phen, cốc Thanh Tuệ nói, ngàn nhị tuyết liên ba mảnh, thanh hoa dây leo xa u cây. Khổ Diệp Linh một viên một vị giải thù hội đệ tử lúc này ghi lại, chờ cốc Thanh Tuệ nói xong, vội vàng mà đi. Một lát sau, một cái chim bồ câu phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất. Cốc thần y kìa, tiểu di có thể hoàn toàn phục hồi như cũ sao? Thạch Tiểu Nhạc lo lắng hỏi đường. Tô Diễm Như, Tam Đại Lâu Chu toàn bộ khẩn trương xem lấy nàng. Cốc Thanh Tuệ sắc mặt lạnh lạnh, chỉ lo tại trong hòm thuốc mân mê đồ vật, không thèm quan tâm Thạch Tiểu Nhạc. Thật giống như hắn hỏi ra là nói nhảm như thế. Chính khi mọi người không ôm hy vọng lúc, Cốc Thanh Tuệ nói, Ngọc Tâm Lan, sinh trưởng tại Ngân Thủy vực Ngân Tuyết Nguyên, chỉ ở tháng này nở hoa, nhất định phải đạt được. Giải thù hội những cao thủ biến sắc. Hôm nay đã là đầu tháng, từ Vân Tam Giác đến Thanh Tuyết Châu tít ngoài rìa Ngân Thủy vực, thêm roi khoái mã, không biết ngày đêm đi đường cũng cần gần một tháng, tăng thêm Ngọc Lan Hoa cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm đến khó độ quá lớn. Nhất định phải Ngọc Lan Hoa, không có Ngọc Lan Hoa, tha thứ ta bất lực. Đám người hô hấp dồn dập. Tô Diễm Như trong mắt ánh sáng dập tắt, gượng cười nói, đến chư vị tương trợ, Tô Diễm Như vô cùng cảm kích, hơn hết mo y thư không thể cưỡng cầu. Thạch Tiểu Nhạc đứng ở trong đám người không nói chuyện, nhưng trong lòng có quyết định. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.